Mị tình, chương 25, đâm lao thì phải theo lao. Góc truyện audio.com, phòng khách lớn như vậy, hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau. Cậu nói ngày hôm qua gặp Hứa Thuyền, hắn tặng hoa cho cậu. Lâm Cẩm Sắt xoay người quay đi, tớ nói hôm qua hắn tặng hoa, nhưng tớ không nhìn thấy hắn. À, vậy cậu sợ cái gì? Tặng hoa cho cậu cũng không phải ăn cậu. Lâm Cẩm Sắt không khỏi lườm cô một cái vì đầu óc của cô bay quá xa. Tiểu Ưu, mấu chốt không ở đó, tớ với anh ấy đã chia tay từ vài năm trước rồi, vì sao anh ấy còn muốn tặng hoa cho tớ, vì sao anh ấy lại chuyển đến công tác ở dưới lầu công ty tớ. Ngô Ưu ôm cánh tay, đem sức nặng cơ thể đặt vào chiếc ghế quý phi phía sau, đôi môi đỏ mọng lãnh diễm khẽ cong lên, ý cười lạnh nhạt, cậu nói sao? Còn không phải đối với cậu dư tình chưa hết sao? Ngữ khí hơi hơi lên men, đôi mày Lâm Cẩm Sắt nhíu lại thật sâu. Không phải, tớ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô nhớ rất rõ, ngày ấy bên phía ngoài cửa ra vào của tòa án, mặt anh không chút thay đổi lướt qua cô, loại hận ý phát ra từ toàn thân này vô cùng chân thực và chính xác, vì sao, bây giờ lại có thay đổi lớn như vậy. Loại ôn nhu như vậy từ vài năm trước đã không còn thuộc về cô nữa. Cho nên để trốn tránh, cậu ngay cả công việc cũng không làm, chạy đi uống rượu. Lại là ngữ khí lạnh lẽo đó, Lâm Cẩm Sắt không biết phải làm thế nào, mím môi, có chút buồn nản, xin lỗi, tớ sai rồi. Cô thừa nhận Hứa Thuyền dùng cách này xuất hiện trong cuộc sống của cô sợ hãi và vô cùng hốt hoảng. Có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết mình đang sợ cái gì. Tại sao lại sai rồi? Da mặt khẽ run rẩy, một lát sau, cô mệt mỏi suy sụp mà hạ bả vai xuống, tớ không nên uống rượu, lại còn để cho Đường Lưu Nhan nhìn thấy vẻ say khướt nữa. Người phụ nữ trước mặt ôm bả vai, vẻ mặt giống như một nữ vương, tuyệt đối là khắc tinh đời này của cô. Nhưng hết lần này tới lần khác cô lại không có cách nào trách cứ cô ấy. Lại càng không muốn khiến cô ấy tức giận. Cô ấy là người duy nhất sưởi ấm cho cô trên thế giới này. TMD cậu có đầu óc hay không vậy? Tửu lượng kém như vậy còn dám uống rượu, người nào đó không hề kích động. Một khi kích động đã nghĩ tới nên dùng cái gì để phát tiết, trong tay vừa mới có một cây roi ra rất đáng sợ. Tiếng gào thét phá tan không khí im lặng nãy giờ. Mồ hôi lạnh của Lâm Cẩm Sắt chảy ra, nhìn lỗ hổng in hằn trên chiếc sofa da thật bên cạnh, kinh hãi nghĩ đến bạn gái của Tiểu Ưu lúc này sẽ không ở bệnh viện chứ. 15 phút sau, Hàn Húc vẻ mặt khó hiểu nhìn người phụ nữ lúc trước bảo hắn đứng chờ 2 ngày ngoài cửa, thế mà bây giờ lại bị đuổi ra khỏi cửa. Lâm Cẩm Sắt tâm tình khó chịu lườm hắn một cái, nhìn cái gì? Đi ra, khẽ đuổi một tiếng, lúc này ánh mắt Hàn Húc ẩn ẩn mang ý cười, phẩy tay áo bỏ đi. Thượng tuần tháng 8, 7 tháng nóng nực qua đi, thời tiết sắp chuyển lạnh. Thế nào, lại làm việc thôi. Vì thế Lâm Cẩm Sắt dưới ánh mắt thầm oán mang theo vui mừng, tuyệt vọng mang theo kinh hỉ phức tạp của trợ lý Tiểu Vương, một lần nữa trở lại văn phòng bắt đầu công việc bận rộn. Nhưng khác với mọi ngày là trong văn phòng ngoại trừ tên Tiểu Vương nói năng làm nhảm, còn có một khuôn mặt thần khí đanh thép. Cơ hồ mỗi người đều hiểu được người này là thuộc hạ của đại thiếu gia Đường Lưu Nhan tiếng tăm lừng lẫy, hiện nay để bảo vệ cho nên tùy thời điểm sẽ đi theo phía sau Lâm Cẩm Sắt, cái này cũng không khó để. Góc truyện audio.com, người ta liên tưởng đến những chuyện kia, còn không có sao, cuối cùng cũng có người đến hỏi cô. Lâm tỷ, thì ra tỷ đã cùng Đường Tổng ngầm kết giao. Nói như vậy, đóa hoa bách hợp ngày đó là Đường Tổng tặng sao? Người đó cười đến mức co rút, đóa hoa đó thực sự là rất đẹp mà. Một câu có lệ, những chuyện có liên quan tới Hứa Thuyền cô không muốn để cho người khác biết, cho nên mặc kệ cậu ta nói cái gì, Lâm Cẩm Sắt đều cho rằng là đó là đúng. Sau đó thấy Tiểu Vương giống như đã hiểu ra cái gì quan trọng lắm, vui mừng đi ra ngoài. Văn phòng lại rơi vào một mảnh trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng lật giật hồ sơ cùng tiếng bút viết trên nền giấy đều đặn phát ra. Lâm Cẩm Sắt trong công việc so với trong cuộc sống bình thường khác nhau rất nhiều. Trong công việc cô cần phải vô cùng chú tâm, mỗi tế bào trong não đều phải hoạt động, không được phép bỏ qua bất cứ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất trong vụ án. Chặt chẽ cẩn thận, đây là tố chất cơ bản nhất mà người làm luật sư phải có. Cô không dám nói mình là luật sư giỏi nhất nhưng cô tuyệt đối là luật sư cố gắng nhất. Không có ai biết cô bây giờ đã nổi danh trong giới luật sư, nhưng khi tốt nghiệp đại học lại lấy học vị tài chính chính quy. Trên thế giới này, mỗi người đều phải trả giá vì thành công của chính mình, khôn sống mống chết, không có chỗ cho kẻ yếu, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, nếu muốn đứng trên cao nhìn mọi người bên dưới, nhất định phải khiến cho mình trở nên vô cùng mạnh mẽ. Không từ thủ đoạn, hiện tại cô đang tiếp nhận vụ án Trần Cảnh Hoa bị vu khống mưu sát, dường như căn cứ theo những gì thu thập được, mọi mũi tên đều hướng về phía Trần Cảnh Hoa. Nếu không có điểm đáng ngờ nào khác, hung thủ chắc chắn là Trần Cảnh Hoa. Lúc trước tiếp nhận vụ án này, là sai sót của cô. Bây giờ cô đã đâm lao đành phải theo lao. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ cho rằng với tư cách của một luật sư cô phải là lá cờ đầu phất về phía chính nghĩa, nhất định phải tận lực mà phơi bày sự thật. Nhưng mà cô là Lâm Cẩm Sát, nếu làm như vậy có lẽ cô sẽ đạt được một cái gọi là danh tiếng tốt, nhưng nhãn hiệu của cô cũng chắc chắn sẽ bị phá vỡ, cho nên việc duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là tận tâm để giành chiến thắng trong phiên tòa này. Cái gì là thiện, cái gì là ác chẳng qua chỉ là tiêu chuẩn trong việc đánh giá đạo đức của mỗi người mà thôi. Còn cô thì phải cố gắng đổi trắng thay đen, làm cho chân lý chỉ có thể đứng ở một bên. Đồng tử khẽ híp lại, một tia trào phúng xẹt qua trong mắt tựa như đá dưới biển lớn, nhẹ nhàng dao động chỉ trong khoảnh khắc đã nhanh chóng biến mất. Bấm số điện thoại, Tiểu Vương, sắp xếp cho tỷ gặp mặt tiểu thư Trần Cảnh Hoa một lần. Cách chương.